mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 929 chung kết giả. Trên thực tế, ở Tố Tân nhắm mắt lại sau, kia giống như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ giống nhau mở ảo tiên cảnh ảo giác liền biến mất. Tố Tân hiện tại thật là đứng ở một tòa vô cùng khổng lồ xương khô trên núi. Hơn nữa này đó xương cốt trừ bỏ ngẫu nhiên có thể phân biệt ra tới người đầu lâu. Còn có rất nhiều nói không nên lời tên sinh linh xương cốt. Có đại như phòng ở, mà có lại rất là tinh tế. Xương cốt gốc dạ thượng hoặc là bị bẻ gãy, hoặc là lưu lại thật lớn dấu răng. Không biết đến tột cùng như thế nào lực lượng mới có thể đem như vậy xương cốt bẻ gãy. Còn có mặt trên dấu răng, có thể tưởng tượng nên có bao nhiêu đại miệng mới có thể trường ra như vậy đại thả sắc bén hàm răng. Này đó trên xương cốt mặt bao trùm một tầng cơ hồ ngưng tụ thành thật thể oán sát khí. Người đôi mắt là tâm linh cửa sổ, đối với tu luyện giả mà nói. Càng là đi thông chính mình thức hải cùng ý thức chỗ sâu trong thông đạo. Hơn nữa ánh mắt đựng một loại đặc thù năng lượng từ trường. Một khi ở ngay lúc này dùng đôi mắt đi xem, sẽ ở ngươi không hề sở giác dưới tình huống, làm ngươi tiến vào đến thâm tầng trong ảo giác, tựa như phía trước Tố Tân mới vừa đi tiến hàng hiên. Liền cho rằng chính mình tới rồi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tiên cảnh chung. Cứ việc nàng trong lòng thực hoài nghi, cứ việc dùng lớn nhất nỗ lực dùng mắt trái đi xem. Như cũ vô pháp nhìn thấu, cho nên linh nhiên mới có thể làm nàng trực tiếp nhắm mắt lại. Như vậy, liền trực tiếp đoạn tuyệt ngoại giới đối nàng ảnh hưởng, bởi vì nhắm hai mắt lại, thân thể mặt khác cảm quan trở nên càng thêm nhạy bén. Sở hữu cảm giác giống như là bị phóng đại rất nhiều lần giống nhau. Trừ bỏ từ lòng bàn chân truyền đến giống nhau xúc cảm cùng nhẹ nhẹ hàn khí. Còn có mạc danh dựng lên âm phong, thổi tới trên mặt, lạnh lẽo, cùng với hỗn loạn ở trong gió nức nở thanh âm, tựa như vô số người ở thiền sướng than nhẹ giống nhau. Phá lệ thấm người, Tố Tân cố nén suy nghĩ muốn mở to mắt xúc động. Nếu vừa rồi linh nhiên làm chính mình nhắm mắt lại, khẳng định là bởi vì chính mình tầm nhìn sẽ đối hiện thực sinh ra ảnh hưởng. Nàng tin tưởng linh nhiên, tựa như chúng nó có thể hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Thậm chí đem chính mình giao từ nàng khống chế giống nhau. Giờ phút này, Tố Tân lớn nhất ưu điểm chi nhất, đối đồng bọn tín nhiệm, liền thể hiện ra tới, mặc kệ ngoại giới cấp chính mình cảm giác như thế nào. Nàng đều trước sau không có mở to mắt. Chẳng sợ đi xem một cái, ở linh nhiên chỉ điểm hạ, Tố Tân nghiêng ngả lảo đảo mà hướng trên đỉnh núi bò đi. Trên đỉnh núi có một tòa tinh mỹ tuyệt luân phòng ở. Cùng phía trước Tố Tân ở nơi xa nhìn đến mái nhà thượng bạch ngọc phòng ở giống nhau. Trên thực tế chúng nó chính là cùng tòa, Tố Tân cảm giác vừa rồi tựa như đi rồi một thế kỷ lâu như vậy. Rốt cuộc, dưới chân truyền đến san bằng kiên định cả mần ni đang muốn hỏi linh nhiên. Có thể hay không mở to mắt, linh nhiên nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến, đi phía trước đi ba bước, đối, đem bàn tay đến phía trước, vói vào đi, bên trong có một cái cầu, ân, sau đó dùng chính mình linh lực đem nó bao vây lại. Tố Tân cứ việc không có mở to mắt, nhưng là trên tay truyền đến xúc cảm phi thường chân thật. Giống như là có vô số dính trơn trượt đồ vật ở cái kia khe lõm bên trong. Ở nàng cánh tay thượng quấn quanh, hoạt động, thậm chí còn tưởng dọc theo cánh tay hướng trên người nàng toàn. Cái kia ở linh nhiên hình dung thành viên cầu, Tố Tân vuốt cũng là nhão dính cảm giác, thậm chí cánh mũi gian còn truyền đến mãnh liệt tanh hôi. Nàng mí mắt bắt đầu nhảy lên, loại cảm giác này thật là quá không xong. Thật sự hào tưởng mở to mắt nhìn xem Nga, nhưng là lý trí nói cho nàng, không, không được, không thể mở to mắt, cũng may, nàng đem chính mình linh lực bao vây viên cầu đưa vào linh nhiên về sau. Tức khắc cảm giác chung quanh hết thảy biến mất, ngay sau đó truyền đến linh nhiên thanh âm, tiểu Tố Tố, chạy mau, Tố Tân thân thể đột nhiên chấn động, cơ hồ là trong khoảnh khắc hướng trên người chụp số Trương Linh Phù. Dưới chân truyền đến không giống nhau cảm giác, như là đứng ở hàng hiên, mặt đất truyền đến ầm ầm ầm chấn động, bỗng dưng mở to mắt, phát hiện chính mình đang đứng ở kia đống phá bỏ và di rời lâu đỉnh tầng. Nhà lầu bắt đầu chấn động lay động lên, xem ra là muốn tán giá sụp xuống. Hiện tại căn bản không kịp chạy thang lầu, nàng trực tiếp hướng dưới lầu thả người nhảy. Đây chính là 6 tầng lầu phòng, hơn 20 mễ cao a. Bất quá trên người nàng có khinh thân phù cùng phòng ngự phù. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt đất ở thuận thế hướng phía trước lăn 2 vòng. Liên tá rớt sở hữu lực đánh vào, mặt sau nhà lầu đã bắt đầu suy sụp sụp. Tố Tân nhìn đến ở bụi mù trung phiêu đãng vài món quần áo. Trong lòng vừa động, đúng rồi, phía trước nghe Khương Hân Lam hình dung khi, nói qua trong tòa nhà này còn có 2-3 hộ nhân gia không có dọn đi. Trong lòng, vừa động, vội vàng hướng trên người chụp mấy tấm kim cương phù, vọt vào cuồn cuộn bụi mù trung, một bên la lớn, có hay không người ở bên trong, còn có hay không người a? Linh Nhiên Chính Ôm vừa mới thu thần linh thạch một phen luyện hóa. Cảm ứng được tiểu tố tố vội vàng cảm xúc dao động. Nâng lên mí mắt nhìn một chút, chỉ thấy tiểu tố tố giờ phút này giống kẻ điên giống nhau vọt vào đang ở sập nhà lầu. Một bên chạy một bên kêu, bất quá trên người nàng những cái đó linh phù đối phó này đó bình thường cục đá vẫn là có thể. Ai, tùy tiện nàng đi. Tròn tròn thân thể hơi hơi sườn hạ, tiểu tố tố bộ dáng thật là hảo kỳ quái nga, người, nơi này nơi nào có người đâu, nga, hảo đi, tiểu tố tố nhưng còn không phải là người sao, rồi sau đó tròn vo thân thể lại đem ôm cục đá nắm thật chặt. Tấm tác, mặt trên pháp tác lực lượng hảo cường, vừa lúc có thể đem nàng pháp tác bổ toàn, lại nói Tố Tân trong đầu một bên hồi ức lúc ấy Khương Hân Lam miêu tả. Giống như nói giữ lại kia 2-3 hộ nhân ra ở 3-4 tầng. Nàng đem những cái đó sập vách tường đẩy ra, ngàn quân lực ở ngay lúc này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Xiêm y, nàng đột nhiên tiến lên, nắm lên vừa thấy, từ tàn phá bên trong quần áo rơi xuống dưới một đống xương khô. Đã chết, Tố Tân trong lòng mặc danh khổ sở, lại vọt tới mặt khác một bên. Phát hiện bên trong cũng chỉ dư lại một đống hài cốt. Trên xương cốt lưu lại bị động vật cặm thực dấu vết. Này tòa nguy phòng rốt cuộc sập, bụi mù tan đi khi, Tố Tân im lặng, cho nên, đã từng nơi này đích xác có mấy hộ nhà không có dọn đi. Có lẽ là bởi vì tuổi quá lớn sinh bệnh trên giường cũng không có người biết được. Cuối cùng, cũng có lẽ là giống phía trước gặp được chấp nhất canh giữ ở sắp phá bỏ và di rời trong phòng. Chỉ là vì chờ đợi, mặc kệ nơi này đã từng đã xảy ra cái gì, có như thế nào chuyện xưa, giờ khắc này, đều mai một ở bụi bặm, bị thời gian mang đi, liền ở Tố Tân lấy đi thần linh thạch kia một khắc. Trên thế giới này rất nhiều cái góc đều đã xảy ra một việc. Trước mặt rõ ràng đứng một cái sống sờ sờ người, sau đó liền như vậy đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, không có bất luận cái gì dấu hiệu, này kia một khác, sở hữu bị thả ra đi linh, đều giống bị kéo lớn lên dây thun giống nhau rụt trở về. Tố Tân rốt cuộc đem cái này án tử trừ tận gốc lên. Ở cái này thời không đã không có bất luận cái gì phải làm. Rốt cuộc chuẩn bị rời đi. Hảo xảo bất xảo, nàng như cũ ngồi trên kia chiếc khai hướng quỷ thị tiết điểm xe buýt. Không biết là bởi vì nàng lần trước dùng ra lôi đình thủ đoạn đem những cái đó ăn trộm ăn cắp kinh. Sợ ở, vẫn là bởi vì đem những cái đó mê hoặc nhân tâm linh thu. Làm mọi người thiếu kia phân sao động cùng thô bạo. Hết chương.